Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 133, Precious thức tỉnh. Trần Bình không biết những hình chiếu thể đó đến cùng dự định làm cái gì. Chỉ có thể dùng bảo thủ nhất, cũng nhất nhà giàu mới nổi biện pháp, cùng Underlet mỗi chạy một nơi, đều muốn đến chung quanh người chơi thành thị. Một chút trọng yếu chỗ, dùng truyền tống quyển trục ghi chép lại truyền tống tọa độ. Dùng cam đoan hắn có thể tùy thời truyền tống đến trò chơi mỗi một chỗ khu vực. Lại 3 tháng đi qua. Trong vòng 3 tháng, Trần Binh cùng Odalet chạy rất nhiều nơi, giết hơn 2.000 hình chiếu thể. Nhưng hình chiếu thể số lượng khẳng định không chỉ này chút. Trần Bình thậm chí không có cảm giác hình chiếu thể số lượng có chỗ giảm bớt. Bây giờ khoảng cách người chơi bị nhốt ở trong game qua gần nửa năm thời gian, đầu trong vòng một tháng, phần lớn người chơi trong lòng đều rất khẩn trương, lo lắng vô phương ló cao, hiện thực chính mình có thể hay không chết đói, chân chính có thể ổn định lại tâm thần luyện cấp không có nhiều người. Phần lớn người luyện cấp chỉ là kiếm chuyện tình làm, không nghĩ chính mình nghĩ quá nhiều, miễn cho càng nghĩ càng phiền não. Mà một tháng qua cũng không nghe nói người nào xảy ra chuyện. Mặc dù bị nhốt ở trong game không thể ló cao, nhưng phần lớn người chơi đều thử qua tại mặt khác một chút trong trò chơi thời gian mấy tháng không ló cao, cũng không cách nào thói quen. Mặc dù rất nhiều người phàn nàn chính phủ cùng công ty game thật không có hiệu suất, lâu như vậy đều không thể giải quyết vấn đề, nhưng biết an toàn có bảo đảm, rất nhiều người liền dần dần một lần nữa đầu nhập trò chơi. Tiếp tục giết quái luyện cấp làm nhiệm vụ, muốn giết Trần Binh người cũng không phải số ít, những người này phần lớn sẽ còn liều mạng luyện cấp, hy vọng một ngày kia có thể đuổi kịp Trần Binh đẳng cấp. Hung hăng ngược chết hắn, cho hắn biết vì cái gì bông hoa có thể như vậy đỏ. Mà liên quan tới chân tướng sự tình lời nói, cũng ở người chơi bên trong truyền bá, nhưng ngoại trừ cùng Trần Binh rất quen số ít người chơi, hoặc là những cái kia biết nguyên nhân thực sự siêu cấp người chơi, cũng không có nhiều người tin tưởng những cái kia truyền ngôn. Tối đa cũng liền là bán tín bán nghi mà thôi. Nếu là những cái kia siêu cấp người chơi ra đến giúp đỡ bác bỏ tin đồn chứng thực, ít nhất là có thể trả Trần Binh hơn phân nửa trong sạch. Nhưng lần này sự kiện, những cái kia siêu cấp người chơi có thể là có phần tham dự một tay đưa đến. Bọn hắn làm sao lại chính mình đi ra thừa nhận, đều là không hẹn mà cùng lựa chọn yên lặng. Lại nói, bọn hắn nếu là tiết lộ tin tức, cũng lo lắng những hình chiếu thể đó có thể hay không đối bọn hắn dùng thủ đoạn gì. Bọn hắn có thể là rất rõ ràng, những hình chiếu thể đó thủ đoạn thật không đơn giản, đã là có được một chút hệ thống quyền hạn. Tổng tới, trò chơi ngoại trừ không thể ló cao, Trần Binh thành toàn dân công địch, người chơi khi nhàn hạ có khả năng lấy ra, cùng một chỗ mắng vài câu liên lạc tình cảm bên ngoài. Cùng đi qua cũng không có biến hóa quá lớn. Đương nhiên, đây là đối người chơi bình thường mà nói. Trần Binh ngoại trừ bắt đầu một quãng thời gian nhàn một quãng thời gian bên ngoài, về sau có thể là bận bịu không nghỉ. Bây giờ gia viên bên trong có Tử Thủy Tinh, Musan, Sally. Tử Thủy Tinh cùng Musan bản thân nhưng thật ra là rất dễ nói chuyện. Chỉ là hai người bọn họ chăn lớn cùng ngủ cũng không phải là không được. Trên thực tế Trần Binh kém chút liền đắc thủ, chỉ là còn chưa đạt được, liền bị đi theo Tử Thủy Tinh Hồng Bảo Thạch các nàng, còn có Oshina các nàng phá hư. Người trong cuộc không quan trọng, nhưng thân nhân của các nàng lại không nghĩ các nàng bị Trần Binh khi dễ. Nhưng Trần Binh rất đỗi đau đầu, nhưng lại không thể nói thêm cái gì. Lại thế nào xem, cặn bã nam liền là hắn a. Đến mức Sally, Vicky, nghĩ nhường hai người bọn họ cùng Musan, Tử Thủy Tinh thật tốt ở chung đó là không có khả năng. Trong trò chơi Trần Binh là đau nhức cũng vui sướng lấy. Rất bận rộn, trò chơi bên ngoài thời gian tự nhiên không nhiều. Mà tại trò chơi bên ngoài, Trần Binh cũng rất bề bộn. Một mặt cùng chính phủ bảo trì liên lạc, quan tâm mới nhất sự kiện tin tức. Một phương diện khác, công ty của hắn cũng là đi lên chính quy. Bắt đầu nhanh như gió bành trướng, mà Sa Gian Tuyết lại đem đến biệt thự của hắn. Hai người quan hệ thỉnh thoảng đến đại chiến một trận, cũng may nhờ trong biệt thự còn có hai cái tiểu loli. Nhường Trần Binh cố kỵ cùng thu liễm không ít. Ma Phương, ngươi mau trở lại, Precious xảy ra chuyện. Này Thiên, Trần Binh đang cùng Odalet tại bên ngoài tìm hình chiếu thể. Azila bỗng nhiên khẩn trương liên lạc hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Binh ngẩn người, hỏi. Không biết, giống như được cái gì bệnh nặng. Trên mặt đất thống khổ cuộn mình run rẩy. Ta lập tức liền hồi trở lại. Trần Binh nghe vậy, trực tiếp sử dụng truyền tống quyển trục. Trước quay về Bảo Thạch Chi Thành. Lại từ Bảo Thạch Chi Thành truyền tống trận. Truyền tống về Tốt Viên Nội. Tại Tử Thủy Tinh một phen kỹ thuật dưới. Bảo Thạch Chi Thành truyền tống trận đã là cùng Trần Binh gia viên truyền tống trận kết nối. Xuất nhập thuận tiện rất nhiều. Ngao ngao ngao. Trần Binh về đến nhà vườn. Lập tức nghe được từng tiếng âm u thống khổ gầm rú thanh âm. Bước nhanh chạy gấp tới. Trần Binh thấy đảo tại trụ sở huấn luyện trước Precious. Precious toàn thân bốc lên một cỗ dị thường màu đen khí tức. Nàng hai cánh tay đã hoàn toàn sói hóa. Trên hai tay bén nhọn lợi chảo hung hăng nắm lấy mặt đất. Tại mặt đất cầm ra từng đảo thật sâu dấu vết. Một đám bảo thạch mỹ nữ. Tinh linh xạ thủ, còn có hỏa nữ, tuyết nữ các nàng, tất cả đều là vây ở phía xa khẩn trương nhìn xem. Không dám tới gần, Trần Binh mở ra giao diện thuộc tính, ngắm nhìn Precious thuộc tính. Sau đó ngoài ý muốn phát hiện, Precious đẳng cấp đã là đến cấp 70, tại thu hoạch được lượng lớn chiến tranh vinh dự về sau. Trần Binh đã là nắm những cái kia sân huấn luyện lên tới cao cấp nhất. Cao cấp nhất sân huấn luyện có một cái cực kỳ cường đại bắp. Chỉ cần tùy tùng đẳng cấp so Trần Binh thấp cấp 5 trở lên. Đang huấn luyện trong sân liền có thể thu được gấp đôi kinh nghiệm. Trần Binh đã không cần hy vọng những người theo đuổi này hỗ trợ cái gì. Đã là thật lâu không có chú ý tới cấp bậc của các nàng. Không nghĩ tới trong bất chi bất giác, Precious đẳng cấp đã là đến cấp 70 cao. Liền Trần Binh biết, trong trò chơi người chơi khác, cao cấp nhất cũng liền cấp 65 dáng vẻ. Cấp 70 đẳng cấp phía dưới, Trần Binh chú ý tới Precious tên về sau. Hệ thống ghi chú, thức tỉnh bên trong, chữ, tư chất thì là biến thành kinh khủng SSS cấp. Precious huyết mạch đã thức tỉnh. Trần Binh tâm niệm vừa động. Precious là người sói huyết mạch. Trong trò chơi tựa hồ có một cái truyền thuyết. Nói người sói nhất tộc. Đã từng có được qua sức mạnh hết sức mạnh. Chỉ là sau này suy sụp. Lực lượng không nữa. Mặc dù như thế. Precious thức tỉnh dáng vẻ. Còn là thế nào xem đều có điểm gì là lạ. Đừng lo lắng. Nàng hẳn là huyết mạch đã thức tỉnh, vượt đi qua liền tốt, thấy chung quanh tùy tùng đều là nhìn sang, Trần Binh lên tiếng an ủi nói ra, nghe được là huyết mạch thức tỉnh, mọi người mới an tâm không ít, mặc dù Precious xem ra rất đau đớn, nhưng huyết mạch thức tỉnh là chuyện tốt, hô, hô, thống khổ gào gần 10 phút đồng hồ, Precious rốt cục dần dần bình tĩnh lại. Thân thể nàng cũng là tùy theo khôi phục thường ngày bộ dáng. Trên thân những cái kia màu đen khí tức đều biến mất không thấy bóng dáng. Nàng hiện trên người có một cỗ lực lượng rất đặc thù. Cảm giác không hoàn toàn thuộc về nàng. Người phải cẩn thận chút. Odalet đánh giá Precious, nhắc nhở Trần Binh nói ra. Ma Phương, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Precious đứng lên, cúi đầu. Yên lặng suy tư một hồi, tiếp lấy ngẩng đầu nói với Trần Binh. chúng ta đến bên kia nói. Thấy Precious chỉ là muốn nói với hắn, không muốn để cho người khác biết dáng vẻ, Trần Binh liền chỉ ra Viên một cái góc nói, hai người một trước một sau, đi vào nơi hẻo lánh chỗ dưới một thân cây. Giống như ngươi thấy, huyết mạch của ta đã thức tỉnh, trong đầu ta nhiều một chút trí nhớ, trên thân thể cũng nhiều một cỗ đặc thù lực lượng. Đây không phải bình thường lực lượng, mà là một cỗ mang theo mạnh mẽ huyết mạch nguyền rủa lực lượng. Ta nhất định phải hoàn thành trí nhớ cho nhiệm vụ của ta. Những lực lượng kia nguyền rủa mới có thể biến mất, bằng không thì nhiều nhất 10 năm, lực lượng này hội càng ngày càng cường đại, ta hội không chịu nổi lực lượng bành trướng mà tử vong. Cho nên, ta tiếp xuống khả năng muốn rời đi. Nhiệm vụ này một ngày không hoàn thành, nguyền rủa liền sẽ một mực tại lang nhân tộc bên trong tồn tại, vĩnh không biến mất. Precious tổ chức hạ ngôn ngữ, thấp giọng nói ra, nhiệm vụ gì? Nói ra, hoặc là ta có thể giúp ngươi. Ta mạnh bao nhiêu, ngươi hẳn phải biết. Trần Binh lúc này nói ra, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không giúp được ta. Precious cười khổ nói, nói. Trần Binh lông mày dương lên, trí nhớ cho nhiệm vụ của ta là đồ thần, ta phải đi giết chết ám ảnh chi thần Đồ Nhĩ Tư mới có thể giải trừ nguyên rùa. Cái kia đoạn trí nhớ cũng không phải bình thường trí nhớ, mà là ban đầu ám ảnh chi thần ba nhét la ngừng lại hết thảy. Precious không giấu giếm nữa, nói ra, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.